Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130. Chương 130. Lưu Đông khả năng bị tái rồi. 2X. Trong túc xá, Cương Tử đã trở về. Thẳng cùng Tiểu Tiêu đang nói thầm cái gì đó. Sở Phàm góp đi qua. Sau đó một mặt im lặng biểu lộ. Ngoạ thào. Con hàng này thật tin hắn tương lai lão nhạc mẫu từ trở về thẳng liền cùng Tiểu Tiêu học hỏi kinh. Niệm đâu? Cường Tử, người mẹ nó, cái này nữ phiếu từ bỏ chống đỡ không ca bảo đảm ai cho ngươi tìm một cái xinh đẹp. Vóc người đẹp, cái đầu cao, hỗn huyết ca môn cũng không thèm đếm xỉa cho ngươi tìm. Tiểu Tiêu vẻ mặt cầu xin, hắn là thật bị Cường Tử cho uyết lắm điều đủ. Từ đêm qua trở về đến bây giờ, một mực huyết lắm điều cái không có tông. Nếu không phải chống đỡ không nổi Cường Tử, hắn nhất định hướng đối phó Lưu Đông như thế đối phó Cường Tử. Hoa, huynh đệ người quá mức a, thà hủy đi hai tòa miếu không hủy một cọc cưới đều phi biết. Lưu Đông tức thời bổ hai câu, ngoạ thào. Ngươi đây là cưỡng ép hấp dẫn cừu hận a. Tiểu Tiêu lập tức phải cố gắng. Ca môn chống đỡ không nổi Cường Tử, còn có thể tải bất quá ngươi cái này tiểu thân bản. Lưu Đông co cẳng liền chạy, Tiểu Tiêu đứng dậy liền truy. Ai, ngươi đừng chạy a, dạy ta một chiêu a, không phải ta trở về giao không xong chênh lệch. Cường Tử hô một cuống họng, trở về giao nộp. Người mẹ nó là đến đi học vẫn là làm gián điệp. Đến trường học đánh cắp tình báo tới. Thang lầu cửa, Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông ngậm lấy điếu thuốc. Thế nào, ca môn diễn giống a? Lưu Đông đắc ý mà hỏi. Kia nhất định a không phải. Cường Tử hiện tại cũng quá kia cái gì, tiếp tục như vậy ai chịu nổi a? Tiểu Tiêu im lặng nói. Hai người nhao nhao lắc đầu. Thời gian cực nhanh. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Ban đêm, gần nhất không phải ngươi ra ngoài liền là hắn không tại, rất khó được bốn người toàn tụ tại trong túc xá, cho nên mấy người cũng không có muốn ra ngoài chơi. Thớt người tại trong túc xá thổi so nói chuyện phiếm. Nam nhân cùng một chỗ có thể trò chuyện cái gì? Ta nói trò chuyện học tập ngươi tin không? Từ gần nhất S bắt đầu trò chuyện. Mấy người thích chiến đội đều là ANG, cảm thấy năm nay rất có thể đoạt giải quán quân. Năm nay các ngươi cảm thấy có thể hay không đoạt giải quán quân? Cường Tử hỏi, Tiểu Tiêu lập tức nói, mỗi năm đều có hy vọng, kết quả mỗi năm đều cho chúng ta thất vọng. Hy vọng lệnh, mấy người đều là khẽ lắc đầu, không phải không lòng tin mà là sợ hy vọng càng quá thất vọng càng quá. Nhất là một năm trước S7 nhiều ít người bởi vì chiến bại tháo dỡ ô. Tác giả Kun liền là một người trong đó. Lúc ấy tức thiếu chút nữa không có vứt điện thoại di động. Tại trên mạng có người phân tích qua. Nếu như năm nay còn không thể đoạt giải quán quân, đoán chừng trong nước người chơi sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Nhưng nếu như đoạt giải quán quân, tốt nhất người chơi già dặn kinh nghiệm trở về tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Từ khi MS quán quân, đến xuyên lục địa trại quán quân, lại đến Á vận sẽ quán quân, một mặt đoạt giải quán quân để trong nước người chơi sôi quyền. Vô số người chơi già dặn kinh nghiệm trở về hiện tại một khu hoàng kim đoạn thời gian đều phải xếp hàng đâu. Ta từ S2 liền bắt đầu xong, khi đó trả hết sơ chung. Đến bây giờ đều đại học sao bán vụng. Có thể hay không để cho ta nhìn một tụng đoạt giải quán quân? Lưu Đông có chút thương cảm nói. Mấy người hí hư một hồi. Bất quá, chủ đề luôn luôn chuyển rất nhanh, trước một giây còn trò chuyện trò chơi. Một giây sau liền trò chuyện nữ nhân đi. Nói đến nữ nhân, mấy người đều là một mặt kính nể nhìn xem Sở Nguyệt. Con hàng này nữ nhân bên cạnh đó cũng đều là nữ thần cấp. Kia cái gì? Cho mấy ca truyền thụ kinh nghiệm thôi. Tiểu Tiêu cười ha hả hỏi Sở Phàm, tức giận nhìn hắn một cái. Nói, ba các người đều có bạn gái còn học tập kinh nghiệm làm gì? không sợ bị nữ phiếu cào à? Lưu Đông lập tức liền không vui, hắn nói, làm sao cái ý tứ? Chỉ cho phép chân ngươi đạp, cơ chiếc thuyền tới, mặc kệ dù sao rất nhiều con thuyền, liền không cho phép chúng ta tới điểm hồng nhan chi kỷ cái gì. Ngọa thảo một lời nói này, ngươi cho rằng ngươi là ta à? Không có gì kinh nghiệm, liền là mị lực cá nhân, Sở Phàm qua loa tắc trách nói. Thứ này làm sao truyền thụ, không câu nhiều ý tứ a, ai thương tâm a, khó chịu một, ba người một. Bộ bị thương biểu lộ, Sở Phàm không biết nói gì, thật muốn biết, nghĩ a, kia nhất định a, nói a, nhìn xem thúc giục ba người. Sở Phàm nói, kỳ thật rất đơn giản, ăn nhiều cơm. Cái gì? Ăn nhiều cơm? Ba người vốn cho là Sở Phàm tại lừa bọn họ, nhưng cẩn thận muốn, tựa hồ có chút đạo lý a. Giống như từ khi Sở Phàm lượng cơm ăn quá tăng, nữ nhân của hắn duyên một mực liền rất tốt. Đồng thời còn mẹ nó ăn đẹp trai, bắt đầu từ ngày mai, ta một ngày ba bữa cơm tăng lên tới 5 bữa, ta 6 bữa, ta 8 bữa, ta mẹ nó 12 bữa một, lão tử 24 bữa. Ba người cùng cái đồ ngốc giống như tại kia tranh. Sáng sớm, thứ ba coi là thanh nhàn nhất. Chương trình học thiếu, một chút khóa không đi cũng không có gì. Ba người ăn no rồi không có việc gì Vương, liền chuẩn bị ra ngoài mạng thời điểm. Sở Phàm nhận được Vương Ý điện thoại. Làm sao rồi? Sở Phàm ôn nhu nói. Ngươi ở chỗ nào? Vương Ý hỏi. Ký túc xá. Ngươi đợi ta. Rất nhanh, Vương Ý đi tới túc xá lầu dưới. Sở Phàm từ ký túc xá xuống tới, Vương Ý lập tức liền đánh tới. Ta nghĩ ngươi tương đương 7. Vương Ý nhào vào Sở Phàm trong ngực nói ra. Một cử động kia, tổn thương sau lưng vô số độc thân cầu. Một muốn ta cái nào a? Sở Phàm cười xấu xa lấy hỏi. Vương Ý mặt đỏ lên. Sau đó nói, ngươi phôi ngươi ăn cơm chưa? Ăn, ta còn không có ăn đâu. Đi, ta cùng ngươi đi. Tốt, hai người tay trong tay đi hướng nhà ăn. Vương Ý buổi chiều còn có lớp, liền là nghĩ Sở Phàm lâm thời tới tìm hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa, bất quá Vương Ý nói ban đêm có thể ra. Sở Phàm còn có thể không hiểu sao? Cho nên hắn từ chối đi tất cả mọi người mời. Ban đêm, Sở Phàm mang theo Vương Ý, hai người đi Nam Đạt ăn cơm, sau đó đi xem phim. Một bộ tình yêu kịch đem Vương Ý nhìn khóc thành tự người. Từ dạp chiếu phim sau khi ra ngoài, hốc mắt của nàng vẫn là hồng hồng. Hai người ban đêm liền ở tại bên cạnh Gia Hoa khách sạn. Phí tổn vẫn được, gian phòng cũng không tệ. Lại thêm nơi này cách trường học cũng gần. Vương Giòn liền ở tại nơi này. Vương Ý cực Sở Phàm những nữ nhân khác khác biệt, nàng cơ hồ cái gì cũng không biết. Chưa hề nhìn qua những cái kia loạn đất tám hỏng bét video cái gì. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Sở Phàm tại dẫn đạo nàng. Bất quá, Sở Phàm cũng vui vẻ đến làm như thế. Sáng sớm, Sở Phàm vừa mở mắt liền thấy Vương Ý đang nhìn chính mình. Hắn phát hiện cô nàng này dị thường thích nhìn mình cằm chằm, nhất là chính mình ngủ thời điểm. Dựa theo Vương Ý lời mà nói, chính mình ngủ thời điểm dị thường có mị lực, so tỉnh dậy thời điểm còn đẹp trai. Sở Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, lời này anh nghe làm sao lại như vậy không đối sức lực đâu. Ăn bữa sáng, hai người lái xe về tới trường học. Tại đem Vương Ý đưa về sau khi, Sở Phàm hát ca đi vào ký túc xá, nhưng mà hắn nghe được có người đang khóc. Ngọa thảo một, đây là cái gì tình huống? Sở Phàm đẩy cửa đi vào xem xét, phát hiện Lưu Đông gục xuống bàn đang khóc. Tiêu cùng Cường Tử đều tại bên cạnh khuyên, thế nào? Sở Phàm nghi ngờ hỏi, hai người vội vàng hướng Sở Phàm lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói trước. Sau đó Tiểu Tiêu đi tới, ôm Sở Phàm đi vào hành lang. Đạo, Đông Tử, khả năng bị tái rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.